Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 231. Dãy núi Thiên Mục, cảnh xuân long lanh, cảnh sắc thanh lệ, một tòa tiểu trong tửu quán. Vô Ngạo, Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên ba người ngồi quanh ở một trương cạnh bàn nhỏ. Vân đại ca, tỷ tỷ các nàng bây giờ đang ở cái nào rồi hả? Hàn Tuyết giọng nói lo âu nói ra. Này cũng đã mấy ngày. Mấy ngày qua, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên hai nữ nhân tìm lần phụ cận mà không gian trùng động. Chính là không có phát hiện Hàn Tuyết, Huynh Nhi, vân vân, các loại, chờ nữ nhân, trầm tư một, Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi Thánh Đan Thành tìm các nàng. Cái kia chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Thánh Đan Thành, Hàn Tuyết hỏi. Vô Ngạo lắc đầu, chậm rãi nói ra, việc này chúng ta gấp không được, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Vậy, chúng ta như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên? Hàn Tuyết tiếp tục hỏi. Vô Ngạo suy nghĩ một chút, chậm tiếng nói ra, đợi ta hỏi một câu. Lúc này, điếm tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi tới. Vô Ngạo lãm ở điếm tiểu nhị, đem một sấp tử kim tệ thả trong tay hắn, mỉm cười nói, tiểu nhị, người biết phụ cận có hay không dãy núi Thiên Mục sao? Nhìn những thứ này mới tinh mà kim tệ, điếm tiểu nhị con mắt thả ra tia sáng, vội vàng tiếp kim tệ. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng mà đáp, khách quan, phía trước 30 trong chỗ chính là dãy núi Thiên Mục. Ngài là tới tham gia thi tuyển chứ? Đúng vậy. Dùng bữa cơm, nhanh lên một chút đi. Có người nói chọn bạt tái buổi trưa hôm nay bắt đầu. Huyền, cảm tạ, Vô Ngạo cười cười, thả điếm tiểu nhị, dãy núi Thiên Mục chọn bạt tái. Chuyện gì xảy ra? Là Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, các ngươi biết Tứ Phương Các chứ? Dãy núi Thiên Mục thi tuyển chính là Tứ Phương Các tổ chức mà. Cái nào Tứ Phương Các? Phong Lôi Các, Tinh Vấn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, đi qua chọn bạt tái, thì có cơ hội tiến nhập Thiên Sơn Huyết Đàm hấp thu hỏa nguyên lực. Tăng thực lực lên, ta có thể hay không đột phá đấu tôn, các người có thể hay không càng một tầng lầu, phải dựa vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Đấu tôn, Hàn Tuyết kích động nói ra, Vân Đại Ca. Chỉ cần ngươi tiến vào đấu tôn, tiến nhập Trung Châu Đại Lục, là có thể nhiều một phần cường đại bảo đảm. Cường giả đấu tôn ở Trung Châu Đại Lục tuy là coi là không đỉnh tiêm, nhưng là có địa vị nhất định. Ừ, cứ quyết định như vậy. Sau khi ăn uống no đủ, chúng ta phải đi dãy núi Thiên Mục. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, Hàn Tuyết cùng La Tiểu Thiên trọng trọng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ba người dùng cơm xong sau, xoay người đi ra tửu quán, một đường đi về phía trước, ba người hướng phía dãy núi Thiên Mục cực nhanh chạy đi. Dãy núi Thiên Mục tuyến đầu thành thị là Hóa Cốt Thành. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên bước vào biến hóa dơ thành, nhìn một mảnh trắng xóa tất cả đều là bạch tuyết xương cốt phong cảnh thành phố. Ba người đều là liên tục lấy làm kỳ, lấy bạch dơ cách mài thành thành thị, phố, phòng ốc, các loại, chờ tất cả đều là bạch cốt. Tòa thành thị này quá kỳ lạ. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp bốn rời, nhẹ giọng thở dài nói. Vô Ngạo mỉm cười nói, biến hóa dơ thành là Hóa Cốt môn quản. Biến hóa dơ môn có một mạnh mẽ đại công pháp, có thể mang vật chất luyện hóa thành bạch dơ hình dạng. Bất quá biến hóa dơ môn cũng không phải tà ma ngoại đạo, mà là ôm cởi mở thái độ, cho phép người bên ngoài tự do xuất nhập. Cái này Hóa Cốt môn trưởng môn nhất định là một vị trí giả. Đi tới, La Tiểu Thiên bỗng nhiên kinh ngạc nói, Vân Đại Ca, Hàn Tuyết tỷ tỷ, các ngươi xem. Phía trước có một con hồ ly chạy khắp nơi. Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một con toàn thân trường mãn tuyết trắng lông tơ hồ ly. Ở đường cái xuyến náo động chạy, phía sau thì là có một đám thân xuyên hoàng y nam tử kêu to đuổi kịp. Đây là thông linh bạch hồ, Hàn Tuyết kinh ngạc nói. Có người nói, loại này hồ ly, thiên tính ôn hòa, năng lực đặc biệt, nàng có thể phân rõ thiên nhiên trận pháp. Rất nhiều người xông vào rừng rậm nguyên thủy trước, đều muốn bắt một con thông linh bạch hồ dẫn đường. Con hồ ly này thật đáng thương, chúng ta phải cứu nàng. Là Tiểu Thiên vừa nói, hô to lên, Tiểu hồ ly, qua đây, đến ta đây, ta bảo vệ ngươi. Phảng phất nghe được La Tiểu Thiên thanh âm, thông linh bạch hồ xoay người thấy được nàng. La Tiểu Thiên hướng về phía thông linh bạch hồ khoát khoát tay, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Thông linh bạch hồ do dự một, nhún người nhảy lên, bay đến La Tiểu Thiên trong lòng. Chi chi chi, chấm ngoặc kép, thông linh bạch hồ cúi người ở La Tiểu Thiên trong lòng, nhịn không được kêu lên. Vành mắt nàng có chút ướt át, thân bộ lông mất trật tự, phía sau lưng còn có vết thương, hiển nhiên chạy trốn được cũng không thoải mái. Đám này nam tử mặc áo vàng cũng nhìn thấy Vô Ngạo ba người. Thấy thông linh bạch hồ rơi vào rồi La Tiểu Thiên trong tay, bọn họ lập tức khí thế hung hăng vây quanh tới. Ta gọi Hoàng Thiên, chính là địa linh môn thủ tịch đại đệ tử. Đầu lĩnh Hoàng Mao nam tử ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Vô Ngạo ba người, chậm rãi nói ra, thông linh bạch hồ chính là chúng ta địa linh môn xuất phát hiện trước. Xin các người đưa nàng trả cho chúng ta. Hoàng Thiên ánh mắt quét về phía Hàn Tuyết cùng La Tiểu Thiên lúc trong đồng tử, một cách tự nhiên xẹt qua một dâm rời vẻ. Chúng ta nếu như không trả đâu? Hàn Tuyết cười lạnh nói, như vậy, người nam này, chết, hai người các ngươi mỹ nhân, để các huynh đệ hào hào sung sướng. Hoàng Thiên phá lên cười, muốn chết. Hàn Tuyết giận dữ, rút ra bội kiếm, thanh khiếu một tiếng, liều chết sung phong đi. Thật cay đàn bà, bất quá, các huynh đệ càng thích. Đối với không, cùng nhau, tiền dâm hậu sát. Hoàng Thiên cười gằn, dẫn mặt lộ vẻ vẻ dâm tà địa linh môn đệ tử. Giết hướng Hàn Tuyết, nếu như vậy, các người địa linh môn liền tiêu thất đi. Vô Ngạo cười lạnh, rút ra Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, phát sau mà đến trước, bổ về phía Hoàng Thiên. Họa địa vi lao, đại địa chi linh, thổ dung phương pháp. Hoàng Thiên gầm lên, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, thi triển ra địa linh môn tuyệt học, cuồn cuộn hoàng sắc thổ lưu, từ đại địa chi, đột nhiên tuôn ra, hình thành một cái bát quái trận pháp, vây quanh hướng Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết thanh khiếu một tiếng, một cái bên trái, một cái bên phải, quơ bị kiếm, mãnh công đi, răng rác. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm xung trận ngựa lên trước, đem thổ nhưỡng hồng thủy đâm ra một lỗ hồng. Hàn Tuyết sau đó cũng chém ra một cái khe hở, phá hỏng Hoàng Thiên thổ dung phương pháp sau. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết tay cầm trường kiếm, song song chém giết hướng Hoàng Thiên. Kiếm nhược phi long, sợi tóc cuồng vũ, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết rốt cục chém giết mà. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, rút đao chém mạnh, nhưng Vô Ngạo tốc độ nhanh bực nào. Răng rác một tiếng, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm hung hăng chém đứt Hoàng Thiên đại đao. Đi tìm chết. Hàn Tuyết khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trước người phốp mà một tiếng đâm xuyên qua Hoàng Thiên hầu rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.